Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 497, đêm mưa mất tích thiếu nữ. Lư Minh Sinh bản án kết thúc. Đương nhiên, nếu như dựa theo Lộ Cảnh Dương bọn họ động tác, không phải bởi vì quốc an bên kia phát hiện, có lẽ đã sớm kết thúc. Nhưng mà, mặc dù vụ án này kết thúc, cũng không có cho Lộ Cảnh Dương mang đến cái gì chỗ tốt. Nơi này là chỉ tích phân ban thưởng cái gì. Mặc dù như thế, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không hối hận. Lư Minh Sinh trước đánh vỡ quy củ, trực tiếp trả thù đạo Lạc Y Y trên người. Nếu như không phải Lạc Y Y thực lực không tệ, thật vẫn rất có thể bị ám sát bỏ mình. Mà bởi vì Lư Minh Sinh phái người động thủ, Lộ Cảnh Dương để giã cầu giết đối phương 3 người, dọa một cái hắn cũng là bình thường. Mà lại cuối cùng bởi vì Tùng Hạc đám người toàn bộ bị đánh chết, đánh giết Lư Minh Sinh thủ hạ 3 người vũ khí cũng bị tại R4 cao ốc một chỗ bí ẩn địa phương bị tìm tới. Từ quốc an phía đem vũ khí chuyển giao cho bên trên Thượng Hải cục thành phố, Minh Sinh phòng đấu giá tự nhiên bị tra phong, tài chính cũng bị đóng kết. Bởi vì quốc an tra được rất nhiều Minh Sinh phòng đấu giá phạm pháp phạm tội sự thật, mà bọn hắn cũng đem những tài liệu này chuyển giao cho Chiết tỉnh công an sảnh. Bởi vì cái này Minh Sinh phòng đấu giá còn dính líu mấy vị quan viên tan học, sau 5 ngày tất cả vụ án bổ sung điều tra các loại hoàn thành công tác. Lộ Cảnh Dương 23 bọn hắn đem bản án rời giao ra về phía sau, tiếp tục nghỉ ngơi, tự nhiên muốn đem lần trước không có xây xong ngày nghỉ bổ trở về. Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Lộ Cảnh Dương đám người tiếp tục trở lại cục thành phố đi làm. Mà ở thường ngày hoàn thành công tác đồng thời, Lộ Cảnh Dương nhiều một cái nhiệm vụ, kia chính là tinh anh Police tra lớp huấn luyện giảng bài. Đây là bộ phận bên trong so sánh Thành Đô cùng bên trên Thượng Hải lưỡng địa tinh anh kế hoạch nhân viên cảnh sát về sau chuyên môn mở một cái hạng mục mà bộ môn chủ yếu người phụ trách, hoặc có lẽ là chủ giảng người, liền là Lộ Cảnh Dương. Đương nhiên còn bao gồm Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ, Lôi Minh đám người. Dù sao chỉ cần thời gian, kinh nghiệm cùng thực lực cũng không tệ, Lộ Cảnh Dương liền sẽ để bọn hắn đi qua quá lão sư làm huấn luyện viên nghiện. Mà mỗi giới lớp huấn luyện từ từng cái tỉnh thị tinh anh kế hoạch nhân viên cảnh sát bên trong điều một bộ phận người đi lên Thượng Hải học tập, mà trường học địa điểm ngay tại đặc cảnh tổng đội trụ sở huấn luyện bên trong. Nơi này có sân huấn luyện, có phòng học, có bao nhiêu công năng phòng, chờ chút, đầy đủ Lộ Cảnh Dương bọn hắn thi triển. Đương nhiên, cái này huấn luyện cũng không phải đi qua loa mà thôi. Ngoại trừ thường ngày huấn luyện thân thể, chiến thuật huấn luyện, án kiện tình cảm tích khóa chờ chút, còn có vụ án trinh phá thực tế khảo hạch. Mà mỗi giới lớp huấn luyện 2 tháng, kế hoạch nhóm đầu tiên lần tổng cộng 3 giới, cung cấp tốn thời gian 6 tháng, nhàn sự đi học thời gian tương đối nhiều. Có vụ án thời điểm, lớp huấn luyện học viên thì sẽ theo trọng án yếu án đại đội cùng một chỗ phá án, xem như lấy già mang trẻ huấn luyện nửa tháng về sau. Lộ Cảnh Dương sẽ chọn mấy cái bản án đi ra, giao cho học viên thực tế thao tác, xem như sau cùng khảo hạch nhiệm vụ. Thông qua, tự nhiên thăng quan có ban thưởng, không có thông qua, nấu lại tái tạo cơ hội tạm thời không có, duy trì lứt đầu cấp bậc, trở lại đơn vị cũ tiếp tục lên ban, chờ đợi lần tiếp theo huấn luyện. Bất quá, còn tốt, những người này vốn chính là tinh anh, đều rất không tệ, mặc dù ở một ít phía tra xét một chút, nhưng là thông qua phía sau huấn luyện cũng có thể đền bù trở về. Liền dạng này, 6 tháng thời gian trôi qua, Lộ Cảnh Dương ở nơi này 6 tháng thời gian bên trong thu được 1.200.000 tích phân, đồng thời còn có 1.000.000 khoảng chừng thu nhập. mà vì tiêu phí một chút tích phân. Lộ Cảnh Dương tại đem Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ biến thành tử trung về sau, cũng cho hai người trang bị toàn bộ thiết bị, mặt khác còn không có phối một con ruồi trùng cơ giới. Tổng cộng hao tốn Lộ Cảnh Dương 26.000 tích phân. Như thế, đến lúc tháng 10 khoảng chừng, Lộ Cảnh Dương tổng tích phân còn có hơn 6.700.000. Mà đồng thời lại nhiều hai cái quang minh chính đại, uy mãnh vô cùng, hoàn toàn có thể tín nhiệm thủ hạ. Mà ở Lộ Cảnh Dương chiếu cố dưới, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người cũng thành công thăng lên chính khoa cấp, hưởng thụ phó sử cấp đãi ngộ, đồng thời kiêm nhiệm trọng án yếu án đại đội mặt khác hai tên phó đại đội trưởng. Lôi Minh tự nhiên dẫn đầu một phân đội, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người phân biệt dẫn đầu hai phân đội, ba phân đội. Về phần Lôi Minh, Lộ Cảnh Dương không có đem hắn biến thành chết tử trung, bởi vì thật sự là không có tất yếu. Hiện tại mấy cái này thủ hạ có sáng có tối cũng đã đầy đủ. Nhóm đầu tiên lần tinh anh kế hoạch lớp huấn luyện thuận lợi kết thúc, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng thở dài một hơi, bắt đầu bình thường đi làm. Mà tương đối, bọn họ thời gian cũng phải càng thêm tự do một chút. Như thế, thời gian tiến nhập tháng 11, bên trên Thượng Hải mặc dù không lạnh, thật nhiều thời điểm còn có hơn 20 độ nhiệt độ không khí. Nhưng là một khi trời mưa, nhiệt độ không khí cũng sẽ xuống đến thập đa độ khoảng chừng. Bất quá, trên đường cái các mỹ nữ, tựa hồ một chút cũng cảm giác không thấy nhiệt độ không khí biến hóa. Y nguyên mặc thanh lương, hôm nay là thứ sáu, khó được nghỉ ngơi. Vào đêm về sau, nam nam nữ nữ nhóm nhau đi xuyên qua trên đường cái, xuất nhập từng cái buổi chiếu phim tối, chính phóng thích một tuần công tác áp lực. Bên ngoài bãi quán ba đường phố, một cái từ quán ba đi ra 17-18 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, mặc quần ngắn, thân trên một kiện sau lưng, bên ngoài hất lên một kiện ngay cả mũ áo mỏng áo khoác, đầu có chút choáng váng đứng ở cửa ra vào. Tại Tạ Tuyệt bằng hữu đưa tiễn yêu cầu về sau, đi lại coi như ổn treo lên dù che mưa, đi vào trong màn mưa, hướng trạm xe bus phương hướng bước đi. Gần nhất nước mưa có chút quá nhiều, nữ hài che dù gấp bó sát người bên trên quần áo, tăng nhanh bước chân, đi thập đa phút, rốt cục chạy tới trạm xe buýt. Mặc dù cũng đã trong đêm 10 điểm qua, nhưng là ở trên Thượng Hải tới nói cũng không tính vãn, cho nên nữ hài lúc này ngồi xe buýt trở về cũng không có mảy may vấn đề. Vù vù, một chiếc rõ ràng đã sửa chữa lại bảo mã BMW mở riêng cửa capo, từ nữ hài trước mặt chậm rãi thử qua, ở phía trước chừng 2 mét địa phương dừng lại, sau đó chậm rãi chuyển xe. Nghe được nữ hài trước mặt tay lái phụ cửa sổ xe hàng xuống tới, sau đó không lâu, nữ hài sắc mặt khẽ nhúc nhích, thu hồi dù che mưa, mở cửa xe ngồi xuống. Sau đó ô tô từ từ tụ hợp vào dòng xe cổ, biến mất ở màn đêm bên trong. Tuần cho tới trưa 9 giờ qua, Lộ Cảnh Dương chậm ung dung lái xe chạy tới cục thành phố. Không cần đánh thẻ, gần nhất không có cái gì bản án, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng không cần mỗi ngày đều đúng giờ đi làm. Bất quá, đang lái xe đi vào thời điểm, Lộ Cảnh Dương phát hiện cửa ra vào phòng khách bên trong truyền đến rộn ràng ràng tiếng huyên náo, hơn nữa còn có tiếng la khóc. Khẽ nhíu mày, Lộ Cảnh Dương trước không có để ý tới, mà là lái xe hướng bãi đỗ xe mà đi. Đằng sau còn có xe phải vào đến, cũng không thể chắn ở cửa ra vào. Xuống xe, Lộ Cảnh Dương cho văn phòng gọi điện thoại, là một phân đội một tên nghe điện thoại. Lộ Cảnh Dương chỉ nói là mình tới cục thành phố, nếu có sự tình, liền cho điện thoại gọi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương từ từ hướng phòng khách đi đến, muốn nhìn xem phát sinh tình huống như thế nào. từ phía sau lóe lên cửa thủy tinh đi vào. Lộ Cảnh Dương đứng ở một bên, phát hiện 6-7 tên trung niên nam nữ vây quanh ở phòng khách phía trước đài, đối bên trong cảnh quan lại là khóc, lại là nói, mà phòng khách người phụ trách chính một mặt bất đắc dĩ không ngừng trấn an tên kia khóc đến lợi hại nhất trung niên phụ nữ. Nghe một hồi về sau, Lộ Cảnh Dương rốt cục nghe rõ, bọn họ là báo lại án, nguyên nhân là bọn họ nữ nhi mất tích. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.